Kính chào quý vị độc giả. Sách và Trí Tuệ Việt xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị những câu chuyện tiếp theo trong cuốn sách Cách Nghĩ Quyết Định Hướng Đi thuộc tuyển tập Hạt Giống Tâm Hồn. Câu chuyện 11. Chuyển hướng thành công. Có một người nông dân mơ ước trở thành nhà văn ngay từ khi còn nhỏ. Vì thế, suốt 10 năm dòng, ngày nào anh cũng viết một bài văn với độ dài 500 chữ. Mỗi lần viết xong, anh chỉnh sửa, trau chuốt từng từ ngữ rồi gửi đến các tạp chí. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu chăng nữa, những bài văn của anh đều không được đăng. Thậm chí, ngay cả một bức thư từ chối anh cũng không nhận được. Cuối cùng, đến năm 29 tuổi, anh cũng nhận được một bức thư từ chối của một tạp chí mà anh đã kiên trì gửi suốt bao nhiêu năm dòng. Trong thư viết rằng, tôi biết anh là một người đầy kiên nhẫn và nhiệt huyết, nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh rằng kiến thức của anh còn thấp, kinh nghiệm sống còn ít nên chúng tôi không thể sử dụng bài viết của anh. Nhưng tôi thấy những bài viết trong 3 năm qua, nét chữ của anh ngày càng đẹp. Bức thư từ chối này đã thức tỉnh chàng trai. Thế là anh từ bỏ viết văn, chuyển sang luyện thư pháp. Quả nhiên, anh đã tiến bộ rất nhanh và sau này trở thành một nhà thư pháp tài hoa. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng một người muốn thành công thì lý tưởng, dũng khí và nghị lực tất nhiên rất quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khi bị lạc đường, phải biết cách từ bỏ và chuyển hướng đi. Câu chuyện 12. Sự khác biệt cuối cùng. Thời xa xưa, có hai người bạn thân cùng nhau lên đường đi tìm hạnh phúc. Cả hai phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất trên đường đi. Một hôm, họ gặp một con sông lớn, nước chảy xiết, mà bờ bên kia chính là thiên đường của hạnh phúc. Hai người bất đồng quan điểm trong việc tìm cách vượt qua sông. Một người đề nghị chặt cây to, làm thuyền đi qua. Còn người kia thì cho rằng không thể có cách nào vượt qua dòng sông này. Nên thay vì hao tâm tổn sức, chi bằng ngồi chờ cho con sông này khô cạn đi. Vì thế, khi người thứ nhất mỗi ngày đều chăm chỉ chặt cây, làm thuyền và học bơi, thì người thứ hai dành thời gian để ngủ. Mỗi khi thức dậy, anh ta chỉ nhìn con sông, xem nó đã khô cạn chưa. Cho đến một hôm, khi người thứ nhất hoàn thành con thuyền và quyết định giăng buồm để qua sông, thì người thứ hai đứng cười nhạo. Nhưng người thứ nhất không vì thế mà tức giận. Trước khi lên đường, anh nói với bạn mình rằng, làm chuyện gì đó không nhất định phải thành công, nhưng nếu như không làm, thì sẽ không bao giờ có được một cơ hội thành công. Chờ cho đến khi con sông khô cạn đi rồi, thật là một sáng kiến rất hay không tốn chút sức lực nào. Nhưng ta phải chờ đến bao giờ đây? Chờ đến bao giờ thì con sông mới chịu cạn khô? Cuối cùng, hai người đã định cư ở hai bờ rồi sinh con đẻ cái. Một bên là vùng đất hạnh phúc với những con người cần cù, vui vẻ và dũng cảm. Còn ở bờ bên kia là vùng đất khô cằn với những người lười biếng hay cáu bẩn. Câu chuyện có ý nói với chúng ta rằng làm một việc gì đó chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu bạn không làm gì cả thì sẽ không bao giờ có được một cơ hội thành công. Thay vì nằm ì suy nghĩ, chi bằng hãy đứng lên và hành động. Bất luận đi bao xa, mệt mỏi bao nhiêu, xin đừng nằm nghỉ trước ngôi nhà của thành công. Câu chuyện 13. Điều cần nhất là gan dạ và cẩn trọng. Trong bài giảng đầu tiên với sinh viên một trường y khoa, giáo sư trường đại học đã nói: là bác sĩ, việc cần nhất là phải gan dạ và cẩn trọng. Nói xong, ông bỏ một ngón tay của mình vào bình đựng dung dịch nước tiểu, rồi cho vào miệng mình. Sau đó, ông cầm chiếc bình lên, đưa đến mặt từng sinh viên. Sinh viên nào cũng thấy vô cùng kinh khủng và nhăn nhó, nhưng vẫn cắn răng, bỏ tay vào bình nước tiểu, rồi cho vào mồm. Sau khi đi một lượt, giáo sư tươi cười và nói: rất tốt, các bạn đều là những người gan dạ, nhưng đáng tiếc lại không đủ cẩn trọng. Các bạn không thấy tôi nhúng ngón tay trỏ vào bình nước tiểu, nhưng lại bỏ ngón tay giữa vào miệng sao? Qua đây chúng ta có thể thấy rằng bỏ qua một chi tiết nhỏ có thể dẫn đến một thất bại lớn. Muốn làm chuyện lớn, phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Chi tiết có thể quyết định thành và bại. Câu chuyện thứ 14. Đừng xem thường một cái móng ngựa. Một thương gia nọ đã kiếm được một số tiền khá lớn. Trên đường cưỡi ngựa về nhà thì người hầu của ông phát hiện ra một cái móng sau của ngựa đã bị rớt đinh. Lo gì, chỉ còn 6 tiếng nữa là về đến nhà rồi, vị thương gia nói và thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Lúc nghỉ ngơi giữa đường, người hầu lại nói với chủ: cái bóng chân của con ngựa sắp bị rớt ra rồi, có cần gắn lại không? Bỏ đi, ta cần phải tranh thủ thời gian, dẫu sao cũng chỉ còn 3 tiếng nữa, ngựa vẫn có thể chịu nổi. Đi thêm một đoạn đường nữa, con ngựa bắt đầu loạng choạng, chẳng mấy chốc chân ngựa bị chảy máu và không thể bước đi thêm một bước nào nữa. Cuối cùng, vị thương gia kia chỉ còn cách xuống ngựa, cùng người hầu vác hành lý và dắt cả con ngựa về nhà. Khi họ về đến nhà, trời đã nửa đêm và sức cùng lực kiệt. Câu chuyện cho ta thấy rằng, sai sót nhỏ nếu không kịp thời sửa chữa sẽ tạo thành lỗi lầm lớn không thể khắc phục. Đừng bao giờ bỏ qua những sai lầm nhỏ. Câu chuyện thứ 15, sự hoàn mỹ nằm ở đâu? Ngày đó, một người bạn đến thăm Michelangelo và thấy ông đang chỉnh sửa phần cuối cùng cho một bức tượng điêu khắc. Vài hôm sau, khi người này đến thăm, vẫn thấy người bạn của mình đang lùi húi chỉnh sửa bức tượng. Người bạn đã trách ông: xem kìa, công việc của anh chẳng có chút tiến triển nào cả, động tác của anh sao mà chậm chạp thế? Michelangelo nói: tôi phải tốn rất nhiều thời gian cho việc hoàn chỉnh bức tượng này, ví như cho đôi mắt có thần hơn, màu da thật hơn, các phần cơ thể có lực hơn. Người bạn này nói: những thứ đó chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Michelangelo cười bảo: không sai, đều là những chi tiết nhỏ, nhưng phải làm thật tốt những chi tiết nhỏ thì bức tượng mới có thể trở nên hoàn hảo. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng con người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, bởi trên đời có rất ít điều hoàn mỹ. Nhưng sự hoàn mỹ thực sự nằm ở đâu? Nó nằm ở chính các tiểu tiết. Càng muốn theo đuổi sự hoàn mỹ, con người càng cần phải để ý đến những chi tiết, không thể bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Câu chuyện 16, tiếp thị một đồng vàng. Chuyện xảy ra trên một con phố nhỏ nhộn nhịp người qua lại ở một thành phố của nước Pháp. Có một ông lão hơn 50 tuổi cầm một hũ keo rồi chát lên tường. Sau đó, ông lấy ra một đồng vàng rồi dán lên chỗ keo ấy. Ông đứng đó, giao lên với những người đi đường đông đúc rằng ông sẽ tặng đồng tiền vàng này cho bất kỳ ai gỡ được nó ra khỏi bức tường. Chẳng mấy chốc, nhiều người muốn thử vận may đã tìm đến và cố gắng để lấy đồng tiền vàng ra khỏi bức tường. Con phố tấp nập người qua lại, rất đông người đến thử sức nhưng vẫn không có ai lấy được đồng tiền vàng kia ra, nó vẫn cứ dính chặt trên tường. Thì ra, người đàn ông này là một người chủ tiệm bán keo dán. Do tiệm nằm ở một nơi hẻo lánh, làm ăn không tốt nên ông nghĩ ra cách quảng cáo tuyệt diệu này: dùng keo của tiệm dán đồng vàng lên tường, ai lấy xuống được đồng vàng sẽ thuộc về người đó. Hôm ấy, tuy không người nào lấy được đồng vàng, nhưng tất cả chỗ keo ông mang đến đều được bán hết. Từ đó trở đi, tiệm keo dán của ông trở nên rất đắt hàng. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng một hành động nhỏ có thể cứu được một cửa hàng. Đó chính là giá trị của sự sáng tạo và sách lược kịp thời, đúng đắn. Câu chuyện thứ 17, 1 cộng 1 lớn hơn 2. Một người cha thông thái đã dạy con mình thế này: của cải lớn nhất của chúng ta là trí tuệ. Khi người ta nói 1 cộng 1 bằng 2 thì con nên nghĩ đến kết quả lớn hơn 2. Năm 1974, chính phủ Mỹ có một thông báo rộng rãi về việc thanh lý đống rác do việc sửa chữa tượng nữ thần tự do để lại. Nhiều tháng trôi qua mà chưa có ai đến thực hiện hợp đồng này, vì công việc xử lý rác thải ở New York có quy định rất nghiêm ngặt, nếu không làm tốt dễ bị các tổ chức về bảo vệ môi trường khởi tố. Người con trai ấy lúc bấy giờ đang ở Pháp, nghe được tin bèn lập tức xin nghỉ phép bay đến New York. Sau khi nhìn thấy đống đồ vụn office ván gỗ chất cao như núi dưới chân tượng, anh đã không nói gì mà đến ngay cơ quan của chính phủ để ký hợp đồng. Tin tức được truyền đi, nhiều công ty vận chuyển ở New York cười nhạo chàng trai. Bạn bè đồng hương của anh cho rằng đống phế liệu này rất khó nhằn, ít giá trị, và việc nhận hợp đồng này thực sự là một hành động ngu xuẩn. Lúc mọi người cười nhạo thì anh bắt đầu tổ chức nhân công tiến hành phân loại phế liệu. Anh nấu chảy những kim loại vụn, đúc thành những bức tượng nữ thần tự do thu nhỏ, ván gỗ thì để làm đế lót. Bên cạnh đó, đồng vụn, kẽm vụn thì lấy để đánh thành chìa khóa quảng trường New York. Thậm chí, anh còn thu góp cả bụi bẩn bên trong tượng nữ thần tự do để bán cho các tiệm hoa. Đống đồng vụn, bụi bẩn đều được bán với giá cao gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần giá trị thật của chúng. Cung không đủ cầu, chưa đến 3 tháng sau, anh đã biến đống rác thải thành một đống hàng hóa có trị giá 3,5 triệu đô la. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, có thể khi ta đang than trách rằng việc kinh doanh không tốt, thì lại có những người đang nằm trên cả một đống tiền. Điều kỳ diệu là ở chỗ, nếu biết tính toán một cách sáng tạo, 1 cộng 1 hoàn toàn có thể lớn hơn 2. Câu chuyện thứ 18, chuyện hai con ngựa. Có hai con ngựa, mỗi con kéo một chiếc xe. Con ngựa phía trước chạy rất nhanh, còn con ngựa phía sau thường hay dừng lại. Thế là người chủ mang hàng hóa của con ngựa phía sau chất lên con ngựa phía trước. Chuyển hàng xong, con ngựa phía sau chạy nhanh lên phía trước. Nó nói với con ngựa phía trước rằng: vất vả cho anh rồi, anh đổ mồ hôi ra rồi kìa. Nhưng anh càng cố sức thì ông chủ càng bóc lột anh hơn mà thôi. Lúc đến quán nghỉ ngơi, người chủ suy nghĩ: bây giờ mình chỉ cần dùng một con ngựa vẫn có thể chở hết đống hàng hóa này. Vậy thì nuôi hai con để làm gì? Chỉ bằng nuôi một con thôi, làm thịt con kia, còn thu về được thịt và một bộ da. Thế là con ngựa láo cá kia bị giết. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng phải luôn chủ động làm việc nếu muốn vươn lên và muốn có một sự nghiệp. Dù đối diện với khó khăn hay cảm giác nhàm chán, bạn cũng luôn phải dốc hết sức. Đến khi mọi thứ đã trở thành thói quen, bạn sẽ có được bộ máy hiệu quả nhất trong công việc, có được niềm vui và sự tôn trọng của mọi người. Câu chuyện thứ 19, đâu vẫn hoàn đấy. Một chiếc xe cút kít gỗ chẳng hiểu từ đâu nằm chắn ngang con đường ven rừng. Thiên Nga, chó và cua thấy thế liền hợp sức nhau kéo chiếc xe ra khỏi đường đi cho muôn thú qua lại. Thế nhưng dù có cố thế nào thì chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Đồ chất trên xe không hề đáng kể. Vậy đâu là lý do mà cả ba con vật không tài nào khiến chiếc xe chuyển động? Thì ra đó là do Thiên Nga thì cứ cố kéo chiếc xe lên trời, cua thì kéo sang ngang, còn chó thì lại cố lôi chiếc xe đi ngược lại. Chẳng trách gì, chiếc xe cứ nằm trơ trơ ra đó. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng thiện ý đáng ghi nhận, thiện chí hợp tác cũng rất đáng khích lệ. Vấn đề là thiếu đi sự kết nối hợp lý giữa các nguồn lực. Đây là điều rất quan trọng mà các nhà lãnh đạo và các cá nhân đều cần lưu ý trong công việc. Câu chuyện thứ 20, lùi một bước, tiến trăm bước. Một thanh niên vừa đạt được học vị tiến sĩ kinh tế nên rất phấn khởi về tương lai của mình. Thế nhưng anh đi xin việc, ở đâu cũng bị từ chối. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định cất tấm bằng của mình đi và bắt đầu tìm việc. Không lâu sau, anh được một công ty nhận vào vị trí nhập dữ liệu. Dù là một công việc rất bình thường, chỉ đòi hỏi năng lực ở mức trung bình, thấp hơn rất nhiều so với khả năng năng lực của anh, nhưng anh vẫn chăm chỉ và cố hết sức để làm việc. Không lâu sau, những phát hiện hữu ích của anh từ kho dữ liệu khiến ông chủ tin rằng năng lực của anh ở mức cao hơn mức trung bình. Lúc này, anh mới trình ra tấm bằng cử nhân của mình. Ông chủ bèn bổ nhiệm anh vào vị trí cao hơn. Qua một thời gian nữa, anh lại đề xuất thêm những kiến nghị rất giá trị và độc đáo, hơn hẳn mặt bằng chung kiến thức của một sinh viên đại học. Lúc này, anh mới trình tiếp tấm bằng thạc sĩ. Và dĩ nhiên, ông chủ lại thăng chức cho anh. Càng lúc, anh càng bộc lộ những tố chất mà ít người sánh kịp. Vì thế, ông chủ yêu cầu gặp anh để trao đổi. Lúc này, anh mới lấy ra tấm bằng tiến sĩ của mình. Hiểu rằng anh thực sự có kiến thức và có thể áp dụng vào thực tiễn, ông chủ càng ngày càng trọng dụng anh hơn. Câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta rằng, hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ nơi